Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1660, chương 1662, lâm vào tuyệt cảnh. Là giết đâu, hay vẫn là bên trên đâu, nếu không tới một cái lên trước phía sau giết, hoặc là trực tiếp tới một cái trước tiên giết phía sau bên trên. Nhân lúc nhiệt nữ làm. Nhìn qua bị ôm lên bờ thân trần nữ hài, Tần Dương lâm vào thật sâu quấn quýt. Đây là liên quan đến đạo đức, không có vấn đề, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Huống hồ chính mình vốn chính là một cái chính nhân quân tử. Đại ca ca, chờ một lúc. Bên kia hôn mê tiểu nữ hài rốt cục tỉnh, nhìn qua cách đó không xa Tần Dương, xinh đẹp mắt to mang theo chút ít còn sót lại hoảng hốt cùng nghi hoặc. Bởi vì giờ khắc này Tần Dương chính ôm một bộ lời nói tiểu tuyết bạch thân tử, chính làm lấy một chút thật không tốt sự tình. Mặc dù mặc y phục, thế nhưng hai tay lại phảng phất tại trà mạt trược. Các loại kỹ xảo thủ pháp đều có, khiến cho cỗ kia nhìn rất đẹp trên thân thể che kín dấu đỏ. Nghe được tiểu nữ hài tiếng kêu, Tần Dương theo bản năng đem trong ngực nữ hài ném xuống đất. Quay đầu nhìn qua tỉnh lại tiểu nữ hài, ngượng ngập chê cười nói, ngươi tỉnh rồi, đúng, cái này vị tiểu tỷ tỷ có chút lạnh, ta cho nàng ấm áp thân thể. Tiểu nữ hài ngây thơ gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, thất kinh co người lên, lời nói tiểu thân thể tốc tốc phát run. Hiển nhiên còn không có theo phía trước trong sự sợ hãi đi ra ngoài. Tần Dương đi qua, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, đập vỗ đầu nàng, nói ra, không có chuyện gì, đầu kia đại xà cũng đã đi. Tiểu nữ hài núp ở Tần Dương trong ngực, thấp giọng khóc nức nở, ra ra chết, liền tại nàng trước mặt chết. Cái này tại một cái trẻ con trong lòng không thể nghi ngờ lưu lại khó có thể phai mờ bóng ma. Cũng may trẻ con bi thương đến sớm, đi vậy nhanh, không nhiều lắm một hồi liền bị xung quanh lộng lẫy dạ minh châu hấp dẫn. Non nớt tiếng nói mang theo một chút khàn khàn. Đại ca ca, nơi này là chỗ nào bên trong a? Một cái sơn động, Tần Dương nói ra, ngẫm lại. Hắn đem trong ngực tiểu nha đầu buông ra, sau đó cầm lấy bên bờ y phục, cho cô bé kia mặc vào. Cổ đại y phục mặc lên quá phiền phức, Tần Dương đầu bộ cái áo trong, liền có chút mộng bức, dứt khoát từ hệ thống trong không gian xuất ra một bộ hiện đại quần áo. Cho nữ hài mặc lên, vớ cao màu đen, ống dài công chúa dày, bách điệp váy ngắn, sanen nội y. Ống tay áo tê sớt, hoa lệ lệ từ cổ điển mỹ nữ trở thành hiện đại đô thị mỹ nữ. Tần Dương cũng đã không có ý định giết cô gái này. Không vì cái gì, liền bởi vì chính mình bây giờ trở nên rất nghiêu bức. Tay trái một đầu long, tay phải một đầu long, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Hơn nữa cái này địa phương là thật không có ra ngoài đường a. Tiểu manh nói. Chỉ có cô bé này mới có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Cho nên Tần Dương càng không thể không thương hương tiếc ngọc. Đại ca ca, nàng là ai a? Dung mạo rất đẹp mắt. Tiểu loli nhìn qua nữ hài tinh xảo dung nhan. Hiếu kỳ hỏi, một cái rất xui xẻo nữ nhân. Tần Dương nói ra, nữ nhân xác thực rất xui xẻo. Chính mình đang yên đang lành tu luyện. Hơn nữa tu luyện tới thời điểm mấu chốt nhất kỳ, kết quả liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái nam nhân. Nhường nàng phí công nhọc sức, bị thương nặng không nói, kết quả liền thanh long đều ném. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, tám đời huyết môi đều tựa như hội tụ đến lần này. Nữ hài sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên chính là gắt gao tiếp cận Tần Dương. Tốt tựa như dùng muốn ánh mắt đem đối phương giết chết. Có lẽ nàng cái này nhất sinh, cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một cái người. Nhất là nam nhân, ngươi tỉnh rồi, cái này y phục còn vừa ngươi sao? Tần Dương ngồi xổm người xuống hỏi, Nữ hài theo bản năng mắt nhìn trên thân trang phục, nao nao, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Có lẽ là nỗ lực áp chế chính mình lửa giận, có lẽ là lười nhác xem Tần Dương cái này xấu xa sắc mặt. Như vậy ta liền trực tiếp hỏi, nơi này làm sao ra ngoài? Tần Dương nói ra, nữ hài từ từ nhắm hai mắt, không nói một câu. Tần Dương cười cười, đem nữ hài ôm, nằm sấp đặt ở trên đầu gối của mình. Sau đó đang đối với mới vảnh lên nhuận trên bờ mông nhỏ hung hăng đập một bàn tay. Hạ thủ nặng vô cùng, nữ hài kêu rên một tiếng, đôi mắt đẹp nổi lên sát ý. Cắn cánh môi, ba, ba, liên tục mười mấy bàn tay về sau. Tần Dương nhìn xem đối phương hiện như hoa đào, mang theo từng chút một hồng nhuận phơn phớt gương mặt, hỏi, nơi này làm sao ra ngoài? Nữ hài cắn môi cánh, không nói một câu, nàng một đôi tiêm bạch hai tay nắm thật chặt trên mặt đất một mảnh cỏ xanh. Mờ u bàn tay có hơi hiện bạch, tĩnh mạch tất hiện, hiển nhiên đang tại nhẫn thụ lấy cực lớn khuất nhục cùng phẫn nộ. Bên cạnh tiểu loli sợ hãi nhìn xem một màn này, không dám nói lời nào. Ba, ba, bàn tay lần nữa hạ xuống, lại đánh một trận, nhìn xem đối với phương hương mông cũng đã sưng lên. Tần Dương hỏi, nơi này làm sao ra ngoài? Lần này, nữ hài cuối cùng không có lại quật cường. Nàng dùng ngón tay chỉ đầm nước, ý là lối ra tại bên trong nước. Tần Dương nhíu nhíu mày, đem nữ hài thân thể kéo vào trong đầm nước. Ánh mắt nhìn về phía nàng, mang theo hỏi thăm, nữ hài cắn nát đầu ngón tay, một giọt tiên huyết chậm rãi rơi ở trên mặt nước, tức khắc đẩy ra từng tầng gợn sóng. Bất quá trong chốc lát, bọn họ thân xuống nước cũng đã toàn bộ thối lui, hình thành một đạo khu vực chân không, mà dưới chân xuất hiện một phiến cổ điển đại môn. Đây chính là lối ra. Tần Dương hỏi. Nữ hài gật gật đầu, Tần Dương đem tiểu loli ôm vào trong ngực, một tay nắm thật chặt nữ hài cánh tay, phòng ngừa nàng đào thoát. Nữ hài cũng không để ý, dùng cắn nát đầu ngón tay tại trên cánh cửa kia họa một cái kỳ dị đồ án. Theo xoẹt xoẹt một tiếng, cái kia phiến cổ cửa mở, xuất hiện một mảnh thang lầu, mà Tần Dương bọn họ đang đứng tại đầu bậc thang. Theo thang lầu mà xuống, bên trong là một mảnh hẹp dài thông đạo, trên vách tường đồng dạng khảm xây lấy sáng ngời dạ minh châu. Thang lầu là một cái U chữ hình, đi đến tầng thấp nhất lúc, lại đi bên trên kéo dài, ước chừng hơn nửa canh giờ. Ba người rốt cục đi tới một phiến cùng phía trước giống nhau như đúc cổ trước cửa. Nữ hài đồng dạng cắn nát đầu ngón tay, ở trên mặt họa một cái đồ án. Theo cổ cửa mở ra, sáng ngời tia sáng cũng dần dần chui vào, là tươi đẹp ánh nắng. Đi ra cổ cửa, đập vào mi mắt là một mảnh úp hành rừng cây, xung quanh chim hót hoa nở, gió nhỏ quét, côn trùng kêu vang thú gọi. Cùng Tần Dương lúc đến thời gian gặp được xâm lâm hoàn toàn không giống. Rốt cục đi ra a. Tần Dương hít hơi không khí mới mẻ, cuối cùng thở phào, hắn quay đầu nhìn qua bên cạnh thần sắc đạm mạc nữ hài. Vừa cười vừa nói, ta hiện tại rất ngạc nhiên ngươi cuối cùng là ai? Vì sao chạy tới chỗ này tu luyện? Chẳng lẽ cái này địa phương là có cái gì bảo bối sao? Nữ hài ánh mắt bình tĩnh, ngậm miệng không nói, thói quen đối phương câm điếc. Tần Dương cũng không tức giận. Nhìn qua trong ngực tiểu loli hỏi, tiểu nha đầu, các ngươi bộ lạc tại cái gì địa phương? Ta đưa ngươi trở về. Tiểu loli tựa hồ đối với xung quanh cảnh tượng không quá quen thuộc, cắn đầu ngón tay xem nửa ngày, lắc đầu nói, không biết. Vậy còn ngươi? Tần Dương nhìn về phía nữ hài, ngươi ra ở đâu? Ta liền phát phát từ bi, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nữ hài không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía nơi xa rừng cây, có hơi nhíu đôi mi thanh tú lại, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Nàng có hơi lui lại hai bước, nửa người trốn ở Tần Dương mặt sau. Rừng cây bên trong vang lên một trận tiếng vang. Sau đó, một đầu có tới xe tải đại tiểu hắc sắc chi chu từ rừng cây bên trong chui đi ra. Thân thể đen kịt, tám cái chân lông bù xù, mũi chân như liêm đao đồng dạng, tản ra u quang. Em gái ngươi a, Tần Dương chứng kiến cái này đại chi chu, da đầu như muốn run lên, nhưng mà sau một khắc, hắn liền biết mình kinh hãi tiểu quái. Đã thấy rừng cây bên trong leo ra từng cái cùng đồng dạng đại tiểu chi chu. Lít nha lít nhít, phảng phất như là như chiều nước đồng dạng, đem Tần Dương bọn chúng vây quanh. Thật xa nhìn lại, có hàng vạn con chi phối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.